Học bá Alpha, nằm im nào. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 5 và thứ 6 là hai ngày diễn ra cuộc thi năng lực cấp quốc gia. Bài thì biết làm đấy, nhưng tâm trạng của Giang Hoài cực kỳ tồi tệ, bởi vì môn thi là địa lý. Bạc Tiệm gần như ép cậu học thuộc lòng hết tất cả tri thức về địa lý có trong đề cương của cuộc thi năng lực cấp quốc gia, không sót một chữ. Giờ cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn bản đồ thế giới. Các câu hỏi trong đề thi năng lực cấp quốc gia năm nay như là hiện tượng sông băng tan chảy ở châu Nam Cực, vấn đề bảo vệ môi trường. Lúc làm xong bài, Giang Hoài cảm thấy cả người mình cũng rét run cầm cập theo luôn. Bạc Tiệm vô thức cắn ngón trỏ, nhìn cậu, tuyết của em ở châu Nam Cực đã chảy đến châu Đại Dương rồi. Xương tay của Giang Hoài run rẩy, giơ tay vắt trán, hàng lông mi khẽ rung rung. Câm miệng, sau cuộc thi năng lực cấp quốc gia. Giang Hoài sập nguồn cả một ngày cuối tuần mới tỉnh lại nổi. Lớp 11 vẫn còn học thể dục, nhưng trong học kỳ sau không học bài mới, không có buổi kiểm tra nào, cũng không có người quản lớp, tất cả chỉ cần tập trung khởi động làm nóng cơ thể, chạy vài vòng quanh sân trường xong là có thể hoạt động tự do. Dạo này Giang Hoài bắt đầu có thói quen tìm Triệu Thiên Thanh chơi bóng. Mà cũng không phải cậu chủ động tìm Triệu Thiên Thanh, là Triệu Thiên Thanh chủ động rủ cậu chơi cùng. Triệu Thiên Thanh thấy tố chất cơ thể của Giang Hoài cũng được xem là hạc trong bầy gà giữa nhóm Alpha, vừa có sức dẻo lại có sức bật, ngay cả mấy học sinh thuộc đội bóng rổ của trường cũng không có bao nhiêu người sánh được với cậu. Vấn đề duy nhất là chiều cao của cậu chỉ vừa chạm mốc 1m8, nhưng điều này cũng không ngăn được lòng nhiệt tình muốn luyện bóng và giao lưu tình cảm với Giang Hoài của cậu ta. Giang Hoài thấy không có gì to tát cả, thật ra cậu cũng chẳng thích thú với bóng rổ mấy. Hay nói đúng hơn là ngoại trừ mấy môn thể thao mạo hiểm đem lại cảm giác cực mạnh thì không có gì đủ để hấp dẫn cậu cả. Hơn nữa cậu cũng từng cùng Tần Dư Hạc chơi bóng được mấy năm rồi. Nhưng lần nọ, trong tiết thể dục nào đó, sau khi Giang Hoài chơi bóng xong, thấy Bạc Tiệm không chạy tới tìm, cũng chẳng thèm kêu cậu tiếng nào, chỉ ngồi lặng trên ghế dài ngoài sân thể dục nhìn cậu chơi bóng. Từ đấy về sau, tần suất Giang Hoài chơi bóng trong tiết thể dục cũng cao hơn nhiều. Thỉnh thoảng Bạc Tiệm sẽ đến xem khoảng vài phút, đôi lúc lại mười mấy phút, có khi còn ngồi coi hơn nửa tiết học. Cậu không gọi Giang Hoài, chỉ lặng lặng đứng ngoài sân quan sát. Chờ Giang Hoài rời khỏi sân bóng, cậu sẽ đưa chai nước cho Giang Hoài. Giang Hoài không hỏi, cũng chẳng nói gì, nếu Bạc Tiệm muốn xem, vậy cậu sẽ chơi. Trước kia, Giang Hoài lúc nào cũng tỏ ra khinh thường những người tối ngày bù đầu bù cổ ép buộc bản thân làm những chuyện mình không thích chỉ để có thể trở nên xuất sắc hơn, tận đến khi cậu quen biết Bạc Tiệm. Cậu cũng vẫn xem thường, cho dù cậu có cắm đầu làm bài suốt 23 tiếng rưỡi, học đến nỗi dầu hết đèn tắt, trên bàn khắc đầy chữ. Sớm, thì cậu cũng không thể biến bản thân trở thành con người như Bạc Tiệm được cả. Nhưng nếu Bạc Tiệm có chuyện gì muốn làm mà không làm được, cậu sẽ giúp Bạc Tiệm làm. Cây ngô đồng xòe tán lá rộng lớn, giờ đã tầm giữa tháng 5, vài chú ve sầu đầu mùa uể oải ríu rít lúc có lúc không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu hè nhưng đám học sinh sợ lạnh vẫn tiếp tục mặc bộ đồ dài tay, còn đám con trai đang chơi trên sân bóng hầu hết đều đã đổi sang áo ngắn tay, có người còn mặc cả quần đùi. Giang Hoài chính là một trong những học sinh đổi sang đồng phục mùa hè sớm nhất. Chỉ còn 10 phút nữa là hết tiết thể dục, Giang Hoài vội vàng kết thúc trận bóng trước. Quả bóng rổ đập xuống nền xi măng, phát ra âm thanh bộp bộp, phía sau lưng cậu. Nhiệt độ không khí trong tiết thể dục hôm nay ít nhất cũng phải tầm 20 độ, nên sau khi chơi bóng hơn nửa tiết học, phần lưng áo sơ mi của Giang Hoài cũng không thể tránh khỏi cảnh ướt nhẹp mồ hôi. Ngoài sân thể dục, một ống nước lớn được kéo ra bên ngoài, sau đó cong lên trên tạo thành vòi nước. Bạc Tiệm ngồi ở cái ghế dài cạnh vòi nước, nghiêng đầu nhìn cậu. Giang Hoài đưa mắt nhìn lướt qua Bạc Tiệm, sau đó khom lưng, mở vòi nước. Ào, dòng nước róc rách tuôn từ vòi ra, rơi xuống đất. Rồi bắn lên giày, ống quần của Giang Hoài, cũng như ống quần của Bạc Tiệm. Cậu rửa sạch tay, nói, không ra chơi chút sao. Bạc Tiệm khẽ rụt chân về. Không chơi, Giang Hoài muốn áp bàn tay đẫm nước lên mặt chủ tịch Bạc, nhưng phía sau cậu là sân thể dục, đám Triệu Thiên Thanh vẫn còn ở đó chơi bóng. Thế là cậu chỉ có thể chơi xấu bằng cách vẫy nước về phía mặt Bạc Tiệm. Sao không chơi, Bạc Tiệm híp mắt, tóm lấy bàn tay ướt nhẹp của Giang Hoài. Giữ hình tượng. Giang Hoài nhướng mày, anh mà cũng có hình tượng hả? Hình tượng gì cơ? Ngón cái Bạc Tiệm khẽ lướt nhẹ trên lòng bàn tay Giang Hoài, gãi gãi cậu mấy cái, miệng nhẹ nhàng trả lời. Hình tượng mong manh dễ vỡ, gió thổi là bay, cần bạn trai yêu thương chiều chuộng. Giang Hoài, cậu giãy tay chủ tịch Bạc ra. Cút, Bạc Tiệm bật cười khanh khách, giúp Giang Hoài cài lại một trong hai cái cúc phía trên cổ Giang Hoài, nói. Lát anh phải đi tập luyện, hết tiết thể dục em cứ về lại phòng học trước đi, đừng chờ anh. Giang Hoài cúi đầu nhìn bàn tay thon dài hiện rõ từng khớp xương đều đặn của Bạc Tiệm, thuận miệng hỏi. Tập luyện cái gì? Sắp tới trường có tổ chức buổi diễn văn nghệ nào hả? Lễ tốt nghiệp của lớp 12. Bạc Tiệm đáp, Giang Hoài ngây ngẩn, ngẩng đầu hỏi lại. Lễ tốt nghiệp cấp 3 ư, chứ còn gì nữa? Bạc Tiệm mỉm cười, nói tiếp. Còn nửa tháng nữa là tới kỳ thi đại học rồi còn gì? Giang Hoài bỗng nhớ tới câu nói mà lão Lâm thường xuyên treo trên khóe miệng, lải nhải vào tai họ. Sau khi khóa này tốt nghiệp cấp 3, không cần đợi tới lúc khai giảng, mấy đứa cũng đã chính thức trở thành học sinh lớp 12 rồi đó. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu bỗng nảy sinh cảm giác cấp bách lạ thường. Cậu giật mình nhận ra lớp 12 đã gần ngay trước mắt, cách kỳ thi đại học cũng chỉ còn lại cùng lắm là một năm, nhưng trình độ của cậu vẫn chẳng tiến bộ là bao. Thậm chí điểm thi của cậu còn chưa đạt nổi 600 nữa, trong khi nguyện vọng lại là một ngôi trường yêu cầu ít nhất là 700 điểm. Giang Hoài chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ xoay người nhặt chai nước dưới đất lên. Cậu mở nắp, hớp vài hớp nước ấm do bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt. Biết rồi, anh đi tập luyện trước đi. Em đi ăn cơm đây. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng cũng đúng lúc vang lên. Bạc Tiệm vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. Trưa hôm nay anh sẽ ở lại trường luyện tập. Em định về nhà nghỉ hay là ở lại trường? Chắc là tới căng tin ăn cơm, tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài đáp lại bằng vẻ mặt bình tĩnh. Ăn xong sẽ quay về lớp nghỉ trưa. Trường số 2 Nam Bắc có 2 căng tin, tổng cộng có hẳn 2 tầng, cửa sổ cũng nhiều, nổi danh là căng tin lớn. Nhưng mỗi lần tan học, chưa tới nửa tiếng, cả 2 căng tin đã đông nghẹt, hàng chờ cũng kéo dài xa tít tắp. Giang Hoài không tới căng tin mà ra cửa hàng tiện lợi mua 2 cái bánh mì, sau đó nhét vào túi, quay về lớp. Trong lớp không có bao nhiêu người, chỉ tầm 3 năm học sinh nam, ai cũng cặm cụi viết bài. Không biết là đang làm bài tập được giao hôm nay hay là bài tập ở lớp luyện thi bên ngoài nữa. Giang Hoài giơ chân kéo ghế ra, vừa ngậm bánh mì vừa lôi từ trong học bàn ra cuốn tổng hợp đề vật lý. Thiên lợi 38 bộ đề, xé 2 tờ đề mới ra làm. Tốc độ làm bài của cậu rất chậm, nhưng nghỉ chưa tới tận 2 tiếng, quất xong một bộ đề vật lý rồi sửa lại những chỗ sai chỉ là chuyện còn con thôi. Cuối kỳ năm lớp 11, tổng hợp khoa học tự nhiên sẽ dần thay thế điểm thi 3 môn vật lý, sinh học và hóa học của học sinh. Cuối kỳ này vẫn là kiểm tra 3 môn đó, nhưng từ tháng sau, các kỳ thi tháng sẽ đổi thẳng thành kiểm tra tổng hợp khoa học tự nhiên, điểm vật lý tăng đến 110, còn điểm sinh học giảm xuống 90. Mặc dù từ lúc lên cấp 3 đến nay, điểm vật lý của Giang Hoài luôn chênh vênh giữa ranh giới đậu và rớt, nhưng cậu vẫn vô cùng tự tin vào bản thân rằng, điểm vật lý không cao là do cậu không thèm chú tâm học hành, bài tập cũng không chịu làm cho tốt thôi. Nếu cậu bắt đầu tập trung học hành, chắc chắn sẽ đuổi kịp trong một thời gian ngắn. Bởi vì hồi cấp 2, tuy Giang Hoài đi học không tập trung nghe giảng, nhưng trước khi thi vẫn có thể đột phá, vật lý làm được hơn 90 điểm. Mà điểm khác biệt giữa cấp 3 và cấp 2 đó là nếu cấp 3 không chú ý học hành nhưng vẫn muốn đột phá thì phải bỏ nhiều sức lực ra ôn tập hơn thôi. Lúc làm bài Giang Hoài rất tập trung, ngoại trừ Bạc Tiệm cố ý quấy rối cậu ra thì những chuyện khác căn bản chẳng thể ảnh hưởng tới cậu. Đợi tới lúc làm xong đề thi thử, cậu vô thức ngóc đầu lên nhìn, mắt đảo qua bốn phía lớp học. Lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong lớp đã không còn lấy một bóng người. Một nửa học sinh ở trường số 2 là nội trú, nửa còn lại là ngoại trú, sau khi tan học ai cũng có nơi để về, đâu giống Giang Hoài thích đi đâu thì đi, cũng chẳng có người nào quản thúc. Bánh mì mua hồi chưa còn lại một cái, Giang Hoài ngửa đầu uống một ngụm nước, lại gặm một miếng bánh mì, sau đó tiếp tục cặm cụi làm bài. Bạc Tiệm đứng trên sân thể dục diễn tập 2 lần quy trình buổi lễ tốt nghiệp. Tuy cậu không phải lứa học sinh tốt nghiệp cấp 3 năm nay, nhưng thân là chủ tịch hội học sinh, dù thuộc khối nào cũng phải đứng ra đại diện cho học sinh trong trường phát biểu đôi lời trong buổi lễ tốt nghiệp. Quy trình tổ chức lễ tốt nghiệp năm nay cũng do hội học sinh toàn quyền phụ trách. Diễn tập đến khoảng 1 giờ chiều thì xong. Bạc Tiệm đứng trên bục thống nhất đại khái lại quy trình buổi lễ với MC cũng như học sinh đại diện cho khối 12 đứng ra tuyên thệ xong mới bước xuống sân khấu. Cậu nghĩ chờ khoảng 20 phút nữa, lúc cậu về đến lớp, chắc là cũng vừa lúc Giang Hoài mới ngủ dậy. Đội trưởng đội truyền thông đứng dưới sân khấu, miệng cười hì hì, tay cầm máy chụp hình nháy liên tục cho mọi người trong hội học sinh cũng như các học sinh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Khang là đàn anh lớp 12 sẽ tốt nghiệp năm nay, chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc năm học. Học sinh lớp 12 như họ cũng không cần tới trường, ở nhà tự luyện thêm đến ngày thi đại học là được. Trung Khang giơ ống kính về phía Bạc Tiệm. Chủ tịch, chụp một tấm nào. Bạc Tiệm dừng bước, cong khóe môi nở nụ cười lịch sự. Tách, một tấm hình mới toanh ra lò. Trung Khang mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Anh nhớ hồi mấy đứa mới vào lớp 10, nhóm Omega lớp 11 bọn anh còn tổ chức cuộc bình chọn ai là alpha đẹp trai nhất trong số các học sinh mới. Kết quả cuối cùng chọn ra được hai người, một là em, một người khác là Giang Hoài. Cuối cùng bây giờ bọn anh sắp tốt nghiệp mất rồi mà hai người các em vẫn còn độc thân. Chẳng lẽ các em chỉ thích em trai em gái đáng yêu lớp dưới chứ không thích các anh, các chị lớp trên sao? Đúng là lúc ấy trong nhóm có tổ chức một cuộc bình chọn giữa các alpha mới nhập học thật. Tiêu chuẩn đăng ký đó là khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo, thể lực không tồi, hơn nữa còn trông không quá gầy yếu. Khi đó, nhóm chị em Omega bọn họ ngàn chọn vạn tuyển một hồi lâu, từ mấy trăm học sinh alpha mới, quan sát hết cả một kỳ giáo dục quốc phòng, mới chọn ra được hai người. Một là Bạc Tiệm, một là Giang Hoài. Lúc đó Giang Hoài vẫn chưa gặp những chuyện kia. Đám chị em trong nhóm còn mạnh miệng thề thốt rằng trước khi tốt nghiệp cấp 3, chắc chắn phải hẹn hò với cả hai alpha này. Sau đó khiến hai người trở mặt thành thù, vùng tay đánh nhau, còn họ sẽ đứng ngoài gào thét. Hai người đứng đánh nhau vì chị nữa, chị đau lòng lắm. Buổi diễn tập vừa kết thúc nên xung quanh còn tụ tập rất nhiều người, vừa nghe Trung Khang nói vậy, có không ít bạn học cũng thò đầu tới hóng hớt. Không độc thân, Bạc Tiệm bình tĩnh trả lời. Giang Hoài là bạn trai của em, bọn em quen nhau từ lâu rồi. Hai tiếng trôi qua, vừa hay giải quyết xong câu khó cuối cùng, cũng đối chiếu xong đáp án và ghi chú lại những câu làm sai. Tiếc là không có thời gian sửa lại câu sai, Giang Hoài cảm thấy tốc độ làm bài của mình vẫn còn chậm quá. Phải nhanh hơn chút nữa mới được, vừa nghĩ, cậu vừa đóng nắp cây bút đỏ lại, tạm dọn đề vật lý vừa làm xong vào, sau đó vươn vai. Đúng lúc này, Giang Hoài bất ngờ phát hiện Bạc Tiệm đang đứng phía sau lưng cậu. Cậu giật cả mình, mẹ kiếp, anh tới từ bao giờ thế? Vừa mới tới, Bạc Tiệm cụp mắt, ngồi xuống chỗ của Triệu Thiên Thanh. Giữa trưa em ở lại lớp làm bài hả? Đâu có, Giang Hoài phủ nhận, mới vừa ngủ dậy, dọn lại đống đề thôi. Ồ, Bạc Tiệm vươn tay, phủ lên bàn tay đang để trên bàn của Giang Hoài. Vừa nhéo tay Giang Hoài, cậu vừa nói nhỏ. Nói dối, giấy nháp còn chưa cất đi kìa. Giang Hoài cúi đầu, đập vào mắt là tờ giấy nháp xấu như chó của bản thân. Cậu rụt tay lại, vội vàng nhét giấy nháp vào hộc bàn. Bạc Tiệm khẽ híp mắt, vươn tay vuốt ve đầu gối Giang Hoài, sau đó chạy dần lên trên. Anh với em qua lại lâu vậy rồi, ngày nào em cũng lén lút hẹn hò với anh. Có từng nghĩ tới chuyện cho anh một danh phận chưa? Tiết hầu Giang Hoài cứng còng, đẩy cái tay nghịch ngợm của cậu ra, nở nụ cười mỉm chi. Vậy anh muốn có danh phận gì đây? Hoàng hậu hay là quý phi? Bạc Tiệm im lặng hồi lâu như đang nghiêm túc suy nghĩ lắm. Sau đó mặt mày nghiêm trang hỏi. Có danh phận nào mà, độc nhất vô nhị như hoàng hậu, còn được yêu thương nuông chiều như quý phi không, cách chương.